Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 155. Chương 155. Giới diễn kỹ. 1. X. Vận khí vật này là huyền tuyệt không thể tả. Có chút vận khí bạo dạp người. Trong hiện thực cũng xác thực tồn tại. Loại người này được xưng là Âu Hoàng. Nhưng có thể có mấy cái. Ít càng thêm ít. Ít đến đáng thương a. Cái gì? Ngươi nói Lưu Đông liền nói cái Âu Hoàng. Đừng làm rộn, con hàng này mở như vậy năm, cũng liền hôm nay không biết đi cái gì vận, mở ra mấy cái bản số lượng có hạn làn ra, trùng hợp cũng đều góp đến cùng một chỗ, liền cho người ta một loại hắn vận khí thật tốt ảo giác. Lại thêm con hàng này so với ai khác đều có thể thổi. Dừng lại mù so thổi. Lập tức hóa thân trong mắt người khác Âu Hoàng. Cho nên rất nhiều người đều mượn dùng Lưu Đông tay. Nhưng kết cục nói rất tàn nhẫn. Cuối cùng chỉ xuất một cái kim khắc tia rồng niên hạn định. Còn lại tất cả đều là một đống rác rưởi làn da. Lưu Đông ngượng ngùng nói: Kia cái gì, hôm nay vận khí của ta có chút ngắn, đều bị ta chính mình cho dùng hết. Quay đầu các ngươi lại đến. Một đoàn người tan cuộc, Lưu Đông đắc ý nói, ai, vô luận lúc nào, đối với ta mà nói, tìm tới cơ hội buôn bán liền nói nhiều như vậy dễ dàng. Xin gọi ta Thương Thiên Tài. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử nghe liên tiếp mắt trợn trắng. Sở Phàm đi tới, đổi chủ đề mà hỏi, vị kia nữ trang lão đại thế nào? Thành công dùng mở, nghe xong không xấu đến nữ trang lão đại. Lưu Đông liền một trận đau răng, bất quá còn tốt chính là, đối phương lại là không tiếp tục thêm chính mình, dù sao đến bây giờ đều không có động tĩnh gì, nhưng theo Sở Phàm vừa dứt lời, tin nhắn cùng điện thoại song trọng oanh tạc lại bắt đầu. Ngọa thảo, ngươi chớ nói chuyện được hay không? Ta phát hiện ngươi là tín hiệu tiêu ký ha, ngươi một trương cửa đối phương liền đến. Ngươi là nội ứng a ngươi? Lưu Đông im lặng nói. Sở Phàm cũng là một mặt im lặng biểu lộ. Cái này có phải hay không có chút quá nể tình rồi? Ta vừa nói ngươi liền bắt đầu oanh tạc a. Buổi chiều, Trương Nam chủ động tìm tới cửa, bởi vì nàng đánh không thông Lưu Đông điện thoại. Điện thoại của ngươi vì cái gì vẫn không gọi được a? Trương Nam nghi ngờ hỏi. Nàng ngay từ đầu coi là Lưu Đông ở bên ngoài mù hỗn, chuẩn bị đến ký túc xá nhìn một đợt, nhưng kết quả nhìn thấy bốn cái đại nam nhân đều tại ký túc xá. Tại ký túc xá làm sao không nghe? Lưu Đông lập tức chạy đến cửa, ấp úng không biết nên nói cái gì. Ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Trương Nam hồ nghi hỏi. Có cái gì? Có người truy ta à? Nhưng là cái lớn sâu manh muội, ta mẹ nó có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Lưu Đông cuối cùng nói xảy ra sự tình nguyên nhân gây ra trải qua cùng kết quả. Trương Nam, ngoặc kép, nàng có chút muốn cười, nhưng lại lo lắng Lưu Đông, lo lắng hắn bị bắt. Trọng yếu nhất chính là, vạn nhất bị uốn cong, nàng làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ muốn cùng cái nam nhân đi đoạt một nam nhân khác? Nhưng ngàn vạn đừng, cái này nói ra đã không phải là mất mặt hay không chuyện. Vạn nhất bạn trai của mình bị cướp, hơn nữa là bị một cái nam nhân cướp đi, vô cùng nhục nhã a. Trương Nam cảm thấy, chính mình phải lập tức, hiện tại liền muốn định chế một bộ phòng thủ chiến thuật. Ngươi đi theo ta. Trương Nam lôi kéo Lưu Đông liền đi ra ngoài. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã lại là một vòng cuối tuần. Sở Phàm bận bịu a. Những ngày này hắn bận bịu kiếm tiền. Ai không đúng, bận bịu dẫy thăng cấp điểm. Trước mắt thăng cấp điểm đã đi tới 180 điểm rồi. Còn kém một cái, Sở Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ. Nữ nhân bên cạnh, tựa hồ chỉ có Vương Ý không có nếm thử qua. Nhưng nàng biết đánh nhau hay không được a? Thử một chút rồi nói sau. Phàm lúc này cho Vương Ý gọi điện thoại, hỏi nàng cuối tuần có thời gian hay không. Vương Ý không phải mỗi tuần đều trở về, nhưng nhiều nhất 2 tuần liền phải trở về một lần, cho nên muốn trước hỏi một chút. Vương Ý biểu thị nàng không rảnh, bởi vì gia gia của nàng sinh bệnh nhập viện rồi, cuối tuần nàng muốn trở về nhìn xem, đến hoặc là thay mục tiêu, hoặc là các loại Vương Ý trở về. Nghĩ nghĩ, Sở Phàm quyết định các loại 2 ngày, dù sao cũng không nóng nảy 2 ngày này. Huống hồ hậu cung hiện tại đã rất phong phú, lại nhiều, Sở Phàm thật là chú ý không tới. Tiếp vào hồ ly điện thoại, Sở Phàm lái xe đuổi đến đi qua. Hồ ly vẫn là rất có lực, không phụ sự mong đợi của mọi người, kháng trụ toàn bộ hành trình cao năng trôi đi. Đồng thời lại mới tăng một bộ quần áo học sinh. Hồ ly mặc vào quần áo học sinh, đó là thật đẹp mắt. Một chút nhìn qua liền không giống học sinh, nhưng lại cho người ta một loại thị giác xung kích. Đồng thời người ta diễn kỹ tốt, nhập hí nhanh, tương đương chi kính a. Sở Phàm có thể làm lão sư, cũng có thể khi nàng đồng học. Kia thể nghiệm để Sở Phàm kém chút nhập hí quá sâu ra không được. Đương nhiên hắn cũng không quá nghĩ ra tới. Lần này đi, hồ ly nói nàng lại chuẩn bị một bộ mới đồng phục cùng kịch bản. Sở Phàm không phải đến thể nghiệm, không phải đến kiểm nghiệm một chút hồ ly thành quả. Nhà, Sở Phàm ở phòng khách chờ lấy. Hồ ly trong phòng ngủ chuẩn bị. Ngoan ngoan, thật tốt một ngôi nhà. Ngạnh sinh sinh bị giày vò thành kịch trường. Có trang phục, có đạo cụ, còn kém cái camera. Bất quá 2 người đều không tốt vỗ xuống tới này một cửa. Vạn một chiếc điện thoại mất đi, bị người phát đến trên mạng đi làm sao bây giờ? Miễn phí cho người khác thưởng thức a. Sở Phàm mặc dù rất thích lấy giúp người làm niềm vui, nhưng loại này lấy giúp người làm niềm vui vẫn là thôi đi. Vào đi. Lúc này hồ ly thanh âm từ trong phòng ngủ vang lên. Sở Phàm không kịp chờ đợi đi vào, mới vừa vào cửa ngẩn người. Vẫn là đồng phục cảnh sát, nhưng lần này là giám ngục. Đạo cụ chuẩn bị cũng là tương đương đầy đủ. Ngay cả nhà tù đều là thần trở lại như cũ, liền là chất liệu không giống mà thôi. 666, số hiệu 9527. Tiến nhanh đi, hồ ly nghiêm túc nói. Minh, nhanh như vậy liền nhập hí sao? Liền này thiên phú, hẳn là đi hí kịch học viện đào tạo sâu một phen. Dù sao diễn kỹ vẫn là hơi không đủ, Sở Phàm cũng cấp tốc nhập hí. Hồ ly ở phía trước dẫn đường, nàng muốn đem nhà tù mở ra mà. Nhưng mà kịch bản không có khả năng như vậy bình thản. 007 lúc này hồ ly chìa khóa rơi trên mặt đất. Nàng lập tức xoay người lại nhặt, giống như quả đào đường cong bày ra. Sở Phàm lập tức có chút một cứng rắn, biểu thị tôn kính, bởi vì hồ ly ngục dưới váy cảnh sát không có cái gì, không có mặc. Phàm mặc dù chưa có xem kịch bản, cũng không có rất hồ ly đối diện hí, nhưng đều mẹ nó dạng này, ai còn có thể không hiểu tiếp xuống kịch bản. Sở Phàm lập tức đi lên, từ hồ ly bên hông xuất ra nhựa plastic còng tay, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem hồ ly tựa ở nhà tù cây cột sắt, dẫn đến hồ ly chỉ có thể khom người bảo trì một cái giờ tí. Ngươi muốn làm sao? Hồ ly thất kinh mà hỏi. Cái này diễn kịch hơi có vẻ sốc nổi a. Bất quá hơn mà, có thể diễn thành dạng này đã rất tốt. Sở Phàm biểu thị, ca môn không chọn, ngươi cứ nói đi. Sở Phàm cười ha ha lấy ôm lấy hồ ly. Kỳ thật, kỹ xảo của hắn càng sốc nổi. 2 người hoàn toàn là tại giới diễn kỹ. Thoạt nhìn là thật, bất quá Sở Phong nhìn trên TV, những cái kia nhân vật phản diện không đều là như thế cười sao? Hắn cũng mặc kệ hiện tại cười có phải hay không không đúng lúc. Dù sao liền là trước cười vì chỉ toàn. Hồ ly đang giãy giụa, nhưng nói là giãy giụa không bằng nói là cố ý lắc lư. Kia mô mô đường cong, đối ngươi lắc a lắc. Xin hỏi ai có thể bình tĩnh, ai có thể không gà động? Rất nhanh, trong phòng biến thành đảo quốc phim hiện trường đóng phim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?